Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Năm Đạo Tiên Hà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, ha ha. Thật đúng là một người bạn nhỏ, Vô Thiên đưa tay nhấn một cái. Gia Cát thần toán ra máu lập chỉ, nửa bước vũ tiên cơ hồ chính là thiên hạ mạnh nhất. Thủ đoạn thông thiên, có ý tứ, Vô Thiên nhìn chằm chằm Gia Cát thần toán xem. Thật giống như đang thưởng thức một kiện tuyệt thế chân bảo. Không nghĩ tới bổn tôn lại có thể bỏ lỡ một lần. Nhưng thiên địa vô thường, như vậy cơ hội thoáng qua lại tới. Bổn tôn năm đó phát hoành thề, vào địa ngục là ma, siêu độ vong hồn, loại khác thành tiên. Tựa hồ xảy ra chút không may, một niệm là ma, đổ là làm không thiếu làm ác. Tất cả mọi người là không giải thích được. Tại sao hơn Vô Thiên đối với Gia Cát thần toán cảm thấy hứng thú như vậy? Hơn nữa, hắn đang nói gì? Vào địa ngục là ma, siêu độ vong hồn, muốn loại khác thành tiên. Kết quả lại là một niệm thành ma, mới có thể bắt tốt bao lớn đế tới đây. Sống sờ sờ hành hạ chết, cái này từ bi là trong lòng đạo nhất sớm nhập ma. Nhưng là so người bất kỳ còn kinh khủng hơn, một cái thời đại chỉ có thể có một vị vũ tiên. Đây là thiên địa quyết định, khí vận chỉ có thể thêm chư tại một người thân, có thể không thiên nhưng muốn loại khác thành tiên. Cái này là như thế nào đại khí phách, đại tài trí, hiểu gia tính, đáng tiếc. Hắn cũng không có thành công, ngược lại hóa thiện làm ác, hóa đạo làm ma, ngũ hành nội đan, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có như thế chuyện thú vị. Năm đó cái đó ngũ hành nội đan tu đến hoàng cảnh, cứng rắn là không có đột phá đế cái này chạm kiểm soát. Tới, hắn vẫy tay, nhẹ nhàng quát một tiếng, nửa bước vũ tiên mở miệng. Nói ra như pháp, hiu hiu hiu, chẳng qua là trong nháy mắt, liền gặp ba đạo quang hoa từ thạch thất phía trên rơi xuống. Vòng quanh Vô Thiên xoay tròn, tiên hà, có không ít người đều là ở trong lòng kêu lên, nhưng một vị nửa bước vũ tiên ngay tại trước mặt, dù là chỉ còn lại một bản da người mà thôi, ai lại dám phát ra một tiếng, người ngoại lai đều là lộ ra lửa nóng ánh mắt. Thanh Liên bí cảnh bên trong mặc dù chí bảo rất nhiều hơn, nhưng nói đến nhất chân quý nhất, tuyệt đối là tiên hà. Bây giờ, lại có thể một hơi bay tới ba đạo tiên hà. Nếu có thể lấy được một đạo, đó chính là cao nhất cơ duyên. Đáng tiếc là, ở nửa bước vũ tiên trước mặt, ai dám động lên một ngón tay. Vô Thiên ra tay. Một đạo tiên hà liền bị cưỡng ép đánh vào Gia Cát thần toán trong cơ thể. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đủ bắt được một đạo tiên hà chính là cao nhất cơ duyên. Nhưng bây giờ, Gia Cát thần toán nhưng là bị miễn cưỡng đánh vào ba đạo tiên hà. Đây quả thực có thể bị hâm mộ chết. Tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Mọi người biết. Cái này mấu chốt là ở Vô Thiên trước khi tự nói lên. Ai có thể vậy nghe không hiểu hắn ý nghĩa? Cái gì nước đục? Liền một vị nửa bước vũ tiên đều phải nói là nước đục. Như vậy là như thế nào sự kiện lớn? Hả? Gia Cát thần toán kêu rên. Đồng thời dung nhập vào ba đạo tiên hà. Đây hoàn toàn có thể giết chết hắn. Thử nghĩ, sấm sét thần mang nếu không bị áp chế. Gia Cát thần toán đã bị giết chết bao nhiêu lần? Nhưng mà, bây giờ ba đạo tiên hà cùng đến. Cái này phải là nhiều ít khủng bố. Ba đạo tiên hà lại có thể đều là sấm sét thuộc tính. Nhưng không hề thuần túy. Theo thứ tự là quý nước âm lôi, ất mộc chính sấm, bính lửa dương lôi. Cho nên, cái này ba đạo tiên hà lại là hoàn toàn bất đồng. Đang trốn phàm trong cơ thể tàn phá, ngay tức thì liền chém hết liền hắn sức sống. Bất quá, Vô Thiên nếu như muốn giết hắn mà nói, cũng không cần như thế uổng công vô ích. hắn một trường giữ ra, ba đạo thần lôi lập tức đều là bị áp chế, không cách nào đối với Gia Cát Thần Toán tái tạo thành một chút tổn thương. Vị này cao nhất tồn tại tùy ý khoát tay một cái, Gia Cát Thần Toán liền cắn nuốt ba đạo thần lôi. Tại Gia Cát Thần Toán mà nói, lần này liền được ba đạo tiên hà, có thể xây ra ba đạo tuyệt thế thần mang, đây là thiên đại hảo sự. Nhưng là cái này bị người nắm trong tay, hoàn toàn cảm giác thân bất do kỷ, nhưng là quá tệ, để cho hắn trong lòng khó chịu hết sức. Chờ hắn bước vào nửa bước vũ tiên, tuyệt đối muốn treo đánh cái này vô thiên. Ếch, cái này nửa bước vũ tiên không biết biết bao cổ sớm trước liền ngủm, chỉ còn lại một bản da người, làm sao treo đánh? Gia Cát Thần Toán chỉ có trầm mặc phần, đem sự chú ý thả vào dung hợp tiên hà lên. Cái này phải để cho người biết, không biết được biết bao hận hắn. Dựa vào, đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được chuyện tốt, ngươi lại còn kén cá chọn canh. Ngươi không muốn liền trả lại cho ta tốt lắm, ta rất vui lòng. Đáng tiếc, nơi này không có một người nhúc nhích được, chỉ có thể mắt thấy Gia Cát Thần Toán thống khổ như vậy được hạnh phúc. Vân Mộng lại là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Đây là đạo môn đã từng là đại năng, nhưng đem đại cơ duyên ban cho một cái người ngoài, để cho nàng làm sao chịu nổi. Ở một người nửa bước vũ tiên dưới sự trợ giúp, Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền ba đạo tiên hà dung luyện, cùng nội đan hòa làm một thể, biến thành hắn thần thông của mình. So sánh một chút, hắn lấy được đạo thứ nhất sấm sét hẳn là phối hợp độn thần lôi, uy lực muốn mạnh hơn một chút. Mặc dù vậy mạnh được có hạn, hắn đều có chủng nằm mơ cảm giác. Lần này liền được ba đạo tiên hà, để cho hắn có thần mang số lượng đạt tới năm nói. Vô thiên hắn đưa tay một chiêu, chỉ gặp những cái kia đại dược toàn bộ bay về phía trước hắn bay đi, dung hợp vào hắn thân thể bên trong. Có những thứ này đại dược, bổn tôn có thể ở nơi này thế gian hơn đi 3 ngày, hoàn thành một ít bố trí. Vô thiên lẩm bẩm, một bước bước ra, ngay tức thì tức nói với biến mất. Nửa bước vũ tiên đi một lần, tất cả mọi người dần dần từ vậy uy áp đáng sợ trong khôi phục như cũ, rốt cuộc có thể ngồi dậy. Chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo. Trời ạ, chúng ta nhìn thấy gì? Một vị nửa bước vũ tiên? Không, chẳng qua là nửa bước vũ tiên lột xác xuống một bản da. Thật không tưởng tượng nổi, một vị nửa bước vũ tiên đã sớm hóa nói, có thể lột xác xuống da người lại có thể ở mấy chục ngàn năm sau hồi phục như còn sống. Tất cả mọi người là kêu lên, chuyện hôm nay nhất định phải ở bọn họ trong trí nhớ vĩnh tồn, để cho bọn họ biết nửa bước vũ tiên thủ đoạn là vì sao chờ nghịch thiên. Đáng tiếc, đại dược toàn bộ không. Nghe vô thiên tự nói, những thứ này đại dược cũng chỉ là có thể làm cho hắn cái xác hơn tồn tại 3 ngày mà thôi. Đây quả thực là thiên đại lãng phí, phải đặt ở bọn họ trên người nói, cái nào không thể lột xác, sống lâu mấy chục năm. Đại dược không có, tiên hà vẫn còn ở trên người của người này. Nhất thời, thật là nhiều người hướng Gia Cát Thần Toán nhìn, một đạo tiên hà đều đủ để cho người điên cuồng. Như vậy ba đạo đâu? Không có ai biết, thật ra thì Gia Cát Thần Toán tổng cộng dung hợp 5 đạo tiên hà. Nếu không, bọn họ sẽ hơn nữa điên cuồng. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, đây chính là một vị nửa bước vũ tiên cho. Các ngươi dám cướp? Những lời này lối ra, tất cả mọi người là nhíu lại mi. Đúng vậy, vô thiên đã đi rồi, nhưng ai biết nửa bước vũ tiên mạnh đến vì sao to như vậy bước? Có lẽ một cái ý niệm liền có thể hiển hóa đâu. Ở trên đời này, còn có nửa bước vũ tiên không giết được người sao? Cho nên, dù là muốn động thủ, vậy cũng được 3 ngày sau, chờ vị kia nửa bước vũ tiên hoàn toàn hóa đạo. Bất quá, những cái kia chân vũ cảnh giới người nhưng là tiến lên cùng Gia Cát Thần Toán hàn huyên. đây là một người ngoại lai, hơn nữa còn chiếm được nửa bước vũ tiên xem trọng, tương lai tất nhiên không thể giới hạn, cho nên cùng hắn giao hảo nói, làm sao vậy không có chỗ xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.